Nông Kiều có phúc, chương 421, An Bài. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Trần A Phúc chơi ở An Vinh Đường một ngày. Nghỉ trưa đều là nghỉ tại bên này. Trần A Phúc đặc biệt thích cảm giác chung đụng cùng Tam Phu Nhân. Hai người tựa như tỉ muội. Nói đến cao hứng, liền cười đến ngửa tới ngửa lui. Không giống các quý phụ còn bận tâm cái gì dáng vẻ đoan chính. Buổi tối, Sở Lệnh Vệ cùng Sở Lệnh Trí tan học trở về, chơi đùa với mẹ con ào ào một trận. Sở Tam lão gia lại trở về. Hắn nói cho Trần A Phúc, Sở Hầu gia vài ngày này đều bận rộn, không có thời gian đến xem hai tiểu ca. Hắn lại nói hôm nay triều đình náo nhiệt, rất nhiều đại thần dâng lên một lượt sổ con, tán tụng hoàng thượng dạy con có cách. Các hoàng tử nhân hiếu đáng khen, khiến hoàng thượng vui vẻ không thôi. Cũng có đại thần nói nhị hoàng tử dẫn đầu đề xuất huyết tế, hiếu tâm cảm động nhật nguyệt. Lại có người nói Thụy Vương gia đề xuất huynh đệ đồng tâm, càng thêm hiển lộ rõ ràng hoàng tử khoan dung nhân nghĩa. Tam Phu Nhân cùng Trần A Phúc nghe mà mừng rỡ. Mặc kệ tình hình tai nạn có kết thúc hay không, nhị hoàng tử cũng khó có khả năng độc tài công lao. Tam lão gia nghe nói cơm tối ăn lẩu, còn là Trần A Phúc tự mình điều chế, mừng rỡ, nói, ta thích hương vị tức phụ tiên nhi nấu cơm. Tam Phu Nhân cười nói, thiếp biết rõ chàng thích ăn cơm tức phụ tiên nhi, làm, hôm nay đặc biệt giữ nàng, ép nàng làm nồi lẩu chàng thích ăn. Nhất, Tam lão gia hắng giọng cười to, nói với nàng, người hiểu ta, cũng chỉ phu nhân. Trần A Phúc cười thầm, nếu như Tam Phu Nhân là phụ nữ đời trước nghề, khẳng định không được đồng nghiệp chào đón. Công lao người khác nàng cũng có, bản lĩnh đoạt ở trên người mình, còn đoạt hiển nhiên ngay trước mặt người ta, hai vợ chồng tú hết ân ái. Tam lão gia lại để cho người đi mời lão gia tử cùng nhị lão gia đến, ngẫm lại để cho người đi mời nhị gia Sở Lệnh Kỳ đến. Tam gia Sở Lệnh An hôm nay đang làm nhiệm vụ, không ở nhà, bởi vì không muốn gọi Lý thị. Nữ quyến khác nhị phòng đều không có gọi. Các nam nhân một nồi, nữ nhân hài tử một nồi. Sở Lệnh Kỳ đến, còn đặc biệt cảm tạ Tam Phu Nhân cùng Trần A Phúc. Tống thị sau khi ngã bệnh, Tam Phu Nhân và Trần A Phúc đều phái người đưa thuốc bổ giá trị không nhỏ qua. Bên ngoài cuồng gió gào thét, bão tuyết bay tán loạn, trong phòng đầy phòng bay hương, trong nồi canh thịt không ngừng lăn lộn, mọi người đang ăn đến cao hứng. Sở Lệnh Kỳ đột nhiên đứng dậy quỳ ở trước mặt lão hầu gia, thất thanh khóc giống lên. Lão gia tử thở dài nói, ông biết rõ tức phụ của con lần này bị ủy khuất, tức phụ của con làm rất đúng. Quyên ngân, đưa ấm, áp, là tức phụ lão tam khởi xướng, lại là chuyện thật tốt lợi quốc lợi dân, người trong nhà đương nhiên phải ủng hộ người trong nhà. Lý thị, thiền cận, để cho tức phụ của con bị khinh bỉ lại sinh bệnh, ông đã phái người trách cứ qua nó rồi. Tam lão gia không dễ ngay trước mặt ca ca nói tẩu tử không đúng, chỉ là liên tiếp gật đầu. Một bàn khác, Tam Phu Nhân nói, tức phụ Lệnh Kỳ hiếu thuận, hiểu lễ, chúng ta đều thích, chỉ là lần này bị ta liên lụy, bởi vì quyên ngân chịu ủy khuất lớn như thế, còn may đã cứu được, nếu có việc rủi ro khiến ta vui vẻ như thế nào cho được. Nhị lão gia xấu hổ đến mặt đỏ bừng, quỳ xuống thỉnh tội với lão gia tử nói, cha, nhi tử trở về liền thu thập nàng, ngài đừng nóng giận. Lão gia tử hừ lạnh nói, nó dù sao chính là loại người thiền cận, lại phân không rõ n, lại thu thập, có ích lợi gì? Trở về sau, ông nhịn xuống muốn lời muốn nói, lại hỏi, Sở Lệnh Kỳ, con có nguyện ý mang vợ con đi phủ Định Châu làm việc hay không? Như vậy, không chỉ các con cách ra, lại có thể giúp đại ca con làm chút chuyện. Sở Lệnh Kỳ nhìn nhị lão gia một cái, vẫn cắn răng nói, chúng con đi rồi, con sợ di nương của con. Nhị lão gia vừa nghe Sở Lệnh Tiên nhắc tới phòng di nương liền trầm mặt, Phòng Di Nương năm nay đã 39 tuổi, là một nữ nhân đầu tiên của nhị lão gia, cũng là một người lớn tuổi nhất. Tính tình ôn nhu, biết tiến lui, tay nghề massage lại tốt, đặc biệt được niềm vui của hắn. Lão hầu gia chứng kiến con thứ hai trầm mặt, tức giận đến lòng bàn tay thẳng ngứa ngáy. Nếu như con thứ hai không phải là tàn tật, hắn đều có dục vọng động thủ, mắng to, chấm, mày nhiều nữ nhân như vậy, còn sợ thiếu một người này. Mày thật sự đối tốt với nàng, thì thả nàng đi theo một nhà, Kỳ Nhi đi hưởng phúc. Lão cha đều nói như vậy, nhị lão gia cũng không dám nói không thả, chỉ đành gật đầu. Lão hầu gia để tam lão gia chịu trách nhiệm xử lý điều lệnh. Đến lúc đó một nhà sở lệnh Kỳ đi theo Trần A Phúc cùng nhau về phủ Định Châu. Sau khi cơm nước xong, sở lệnh Kỳ đưa lão gia tử về ngoại viện. Lão gia tử cầm ngân phiếu 1.000 lượng cho hắn. Nói, mặc dù hầu phủ con không có ở riêng, các con đi phủ Định Châu cũng không cần ở tại trong nhà đại ca con. Các con mỗi đứa sống riêng, không chỉ cuộc sống khá giả, tình cảm cũng không dễ dàng sinh kẽ hở. Đi mua tòa nhà, vừa là tài sản riêng của các con, có thể tự mình sống một mình. Ông biết rõ, vài huynh, đệ các con, túi con nghèo nhất, chỉ dựa vào con chút nguyệt ngân tích, góp chút riêng tư, tức phụ con cũng không có nhiều đồ cưới. Chớ học lão, tử của con không có tiền đồ như vậy, ngày ngày treo ngược ở trên người. Nữ nhân, về sau chăm chỉ làm việc ở tại bên ngoài, cuộc sống cũng liền tốt lên. Sở lệnh Kỳ chảy nước mắt quỳ xuống dập đầu một cái cho lão gia tử. Hắn không nhiều bổng lộc, còn phải giao nộp trong nhà, mỗi tháng lương tháng 20 lượng bạc. Cho dù không phung phí một đồng tiền, nhưng cũng có một ít giao tế xã giao nhất định phải tiêu xài. Cho nên đến hiện tại ngay cả 300 lượng bạc cũng không tích góp được. Lão gia tử cho khoản tiền này, có thể làm trọng dụng rồi. Ngày hôm sau, trong phủ truyền ra tin tức tối ngày hôm qua nhị lão gia vung tay với nhị phu nhân. Nghe nói, nhị lão gia đều đập đầu nhị phu nhân đổ máu. Nhị phu nhân lại cao, mặt nhị lão gia ra vài đường máu. Nhị lão gia cực tức, cấm túc nhị phu nhân 3 tháng. Cũng không cho vãn bối và di nương đi gặp bà ta. Trần A Phúc cười một trận. Đối phó lại người như Lý Thị, chính là phải dùng võ lực giải quyết. Buổi chiều, Tống Thị mang Văn Ca Nhi đến Trúc Hiên. Bệnh Tống Thị đã tốt lắm, nhưng gầy không ít, mũi nhọn nhỏ, mặt yếu ớt. Nhưng mà, trong mắt sắc mặt vui mừng là từ trước chưa từng có. Văn Ca Nhi làm cho người ta cảm giác chính là rất điềm đạm, nho nhã, nhát gan. Trần A Phúc trước đờ một ô, gần như chưa từng nói chuyện với nó. Trần A Phúc thỉnh Tống Thị ngồi trên giường gạch, vừa cười vừa ôm Văn Ca Nhi lên giường, kêu người cầm điểm tâm cho nó ăn. Nói, ai ra, bàn tay nhỏ, bé lạnh buốt rồi, mau sưởi ấm nào. Tống Thị đứng dậy khom gối phúc phúc cho Trần A Phúc. Nói, cảm ơn đại tẩu, nhị gia nhà muội và muội đều biết rõ, tam thẩm và đại tẩu giúp bọn muội rất nhiều. Trần A Phúc cười kéo nàng ngồi xuống, nói, người một nhà không nói hai nhà. Tống Thị cười gật gật đầu, hỏi đại khái giá cả phòng ở phủ Định Châu. Còn nói, nhị gia để cho muội tới hỏi đại tẩu một chút, trước đó muội còn nói đại tẩu làm sao sẽ biết một ít này. Nhị gia nhà muội liền nói đại tẩu là nữ trung hào kiệt, có thể kinh doanh cửa hàng đồ cưới đều được. Tốt như vậy, được hoàng thượng và thái hậu nương nương tán dương. Còn có cái gì không biết rõ? Trần A Phúc cười nói, nhị gia quá khen rồi. Ta nào có tài giỏi như vậy. Thầm nghĩ, sở nhị gia thật đúng là thông thấu. Hắn là để Tống Thị đến tự nói với mình bọn họ đi phủ Định Châu sẽ khai phủ tự sống một mình. Trần A Phúc là người hiện đại tới đây, không thích huynh đệ chị em dâu ở cùng một chỗ. Xa thơm gần thối, khoảng cách sinh ra tốt đẹp, đều là ngôn ngữ kinh điển đời trước. Nàng liền nói một chút tình huống biết rõ cùng Tống Thị. Nhấn mạnh nói nhà ba cổng Trần danh mua, đặc biệt thích hợp bọn họ ở cách trương.